Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445. Phiên ngoại 3, một trận đi săn 2. Chương 17. Phiên ngoại 3, một trận đi săn 2. Gió thổi qua lá cây, phát ra ào ào tiếng vang. Một con nai cảnh giác dựng lên lỗ tai. Nhưng mà ngoại trừ lá cây tiếng vang bên ngoài, nó không có nghe được hắn thanh âm của hắn. Về sau nó lại cố gắng mấp máy hai lần cái mũi, đồng dạng cái gì cũng không ngửi được. Lúc này mới lần nữa an tâm. Con nai một lần nữa cúi đầu, chuẩn bị tiếp tục ăn cỏ. Nhưng là ngay tại nó cúi đầu chớp mắt, tiếng súng lại là đột nhiên vang lên. Sau đó đáng thương con nai còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền một mệnh ô hô. Trương Hằng đi ra phía trước, nửa ngồi xổm trên mặt đất, cởi xuống sừng hươu trên màu đen dây lụa. Còn tốt, vừa rồi hắn khó được duy nhất một lần đụng phải một con cột màu đỏ dây lụa thỏ rừng cùng một con cột màu đen dây lụa con nai. Trương Hằng không có lựa chọn lập tức nổ súng, bởi vì vô luận hắn lựa chọn hướng ai nổ súng, một bên khác gia hỏa nghe được tiếng súng sau đều sẽ chạy trốn. Cho nên Trương Hằng quyết định bốc lên lần hiểm, lấy ra chùy thủ bên hông, lợi dụng mình thích khách tiềm hành năng lực, mò tới con kia thỏ rừng bên cạnh. Sở dĩ chọn trước thỏ rừng động thủ nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thỏ rừng trên người điểm tích lũy so con nai cao hơn. Vạn nhất Trương Hằng kế hoạch thất bại, không có thể sử dụng chùy thủ xử lý thỏ rừng cũng có thể nửa đường đổi thương. Chí ít vẫn để cầm tới cái này 5 điểm tích lũy. Bất quá kết quả so Trương Hằng trong tưởng tượng muốn tới thuận lợi nhiều. Hắn lựa chọn từ hạ phong hướng tiếp cận, con kia thỏ rừng không có chút nào phát giác nguy hiểm đã giáng lâm. Còn tại an tâm đào động, nhưng là sau một khắc chỉ thấy đao quang lóe lên. Thỏ rừng thậm chí đều không cảm nhận được thống khổ, đầu liền đã dọn nhà. Đại khái là vào lúc đó một bên khác con nai tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu lên tới, chỉ là nó bốn phía nhìn một vòng, cũng không có thể nhìn thấy Trương Hằng. Cuối cùng cũng ngã ở súng săn dưới, đi vào thỏ rừng theo gót. Đang cởi xuống sừng hươu trên dây lụa sau, Trương Hằng kiểm lại một chút trong khoảng thời gian này thu hộp của mình. Khoảng cách đi săn trò chơi bắt đầu mới trôi qua thời gian nửa tiếng, trên tay của hắn đã có 2 đầu màu đỏ dây lụa cùng 3 đầu màu đen tia, tổng cộng 16 điểm tích lũy, hiệu suất kinh người. Bất quá Trương Hằng cũng không có vì vậy tự mãn, bởi vì hắn biết Simon bên kia chỉ cần không phải vận khí quá kém, cùng hắn thu hoạch hẳn là cũng kém không nhiều. Thậm chí khả năng so với hắn còn nhiều hơn. Cho nên Trương Hằng không có làm sao ngừng, liền tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu xuất phát. Hắn quyết định dọc theo trong rừng cây dòng suối nhỏ đi, bởi vì tới gần nguồn nước địa phương bình thường cũng là những động vật yêu nhất hoạt động khu vực. Ở phụ cận đây đụng vào con mồi tỷ lệ cũng lớn hơn. Mặc dù vùng rừng rậm này phạm vi cũng không tính quá lớn, nhưng là so sánh dưới kia 33 đầu con mồi số lượng càng ít, mà lại động vật hoang dã nhóm cũng không phải là đứng im bất động bia ngắm. Bọn chúng sẽ chạy tán loạn khắp nơi, sẽ đào hang, sẽ giấu vào không biết địa phương nào đi, thậm chí một chút xui xẻo sẽ còn bị những dã thú khác ăn hết. Rốt cuộc khoảng cách bọn chúng bị để vào rừng rậm đã qua 10 giờ. Ai cũng không biết tại cái này 10 giờ bên trong trên người bọn chúng đều xảy ra chuyện gì. Cho nên ở sau đó trong vòng 20 phút, Trương Hằng mặc dù cũng gặp phải không ít động vật, nhưng là mang khăn lụa một cái cũng không có. Bất quá Trương Hằng không có gấp, vẫn như cũ rất là bảo trì bình thản, chỉ là dựa theo kế hoạch tiếp tục đi đến phía trước. Thẳng đến tại suối nước bên cạnh gặp lần tranh tài này đối thủ. Xem ra Simon cũng cùng hắn lựa chọn giống nhau sách lược, mà lại A điểm cùng B điểm ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa, để cho hai người tại tranh tài bắt đầu sau một tiếng gặp lẫn nhau. Trương Hằng cùng Simon đều chưa từng có sông. Cứ việc suối nước mới có thể vừa mới không qua mắt cá chân bọn họ. Nhưng là hai người đều chưa quên bọn hắn bây giờ còn đang đi săn bên trong. Mà lại tương hỗ là đối thủ. Cùng tiến tới kia đánh tới con mồi đến tột cùng làm như thế nào tính. Cho nên Simon chỉ là xông Trương Hằng nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, mà Trương Hằng cũng phất bên trong súng săn. Dùng mới học được phiên lần ngữ hỏi. Thu hoạch thế nào? Một đầu tơ hồng mang. Hai đầu chỉ đen mang. Còn có một đầu thải sắc dây lụa. Simon nói, nàng không hỏi Trương Hằng thu hoạch. Bởi vì cái sau đem đạt được khăn lụa đều cột vào trên cánh tay trái. Liếc qua thấy ngay, thải sắc dây lụa, nhìn đến vận khí của ngươi thật sự không tệ đâu. Nếu như lại bị ta tìm tới một đầu thải sắc dây lụa, ngươi tám thành liền muốn thua. Simon nhắc nhở, điểm này Trương Hằng cũng sớm liền nghĩ đến. Rốt cuộc thải sắc dây lụa hết thảy chỉ có 3 đầu. Nhưng mỗi đầu lại cao tới 20 điểm tích lũy. Chỉ cần cầm tới trong đó 2 đầu, kia khoảng cách thắng lợi cũng không xa. Bởi vì lấy hai người đi săn cùng xạ kích năng lực, chỉ là không phải kém tới cực điểm, cuối cùng con mồi số lượng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Thải sắc dây lụa 20 điểm tích lũy rất khó được bù đắp. Nhưng Trương Hằng vẫn là nói, đừng cao hứng quá sớm, tranh tài vừa mới bắt đầu. Không biết có phải hay không là trước đó đã thành thói quen. Cho dù hiện tại đã không có ngôn ngữ chướng ngại, nhưng Simon vẫn như cũ tích chữ như vàng. Hai người chỉ là tại mép nước đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Liền lại phân mở riêng phần mình tìm kiếm con mồi đi. Lại một lát sau, Trương Hằng kia hãy cảm sức quan sát lần nữa phát huy tác dụng. Từ trong thụ động phát hiện một con mang theo khăn lụa cú mèo. Công bằng lý do, trước đó trong trang viên nhân viên phục vụ chọn lựa con mồi thời điểm. Vô luận Trương Hằng vẫn là Simon đều không ở tại chỗ. Cho nên Trương Hằng cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn tuyển loài chim. Cũng may cú mèo lúc ban ngày cơ bản đều tại trong thụ động đi ngủ. Nếu không, nếu là giống khác chim chóc đồng dạng thích khắp nơi bay loạn, kia Trương Hằng cũng không biết mình có thể hay không tìm tới đầu này dây lụa. Trương Hằng lần này thậm chí đều không giết dê hết con cú mèo kia. Chỉ là nắm lấy nó, từ móng của nó thượng giải hạ đầu kia thải sắc dây lụa. Cứ như vậy, hắn cũng có 20 điểm tích lũy doanh thu. Cùng tám Simon một lần nữa đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu trước. Bất quá tiếp xuống Trương Hằng lại là không có vội vàng lại tiếp tục hướng phía trước. Mà là dơ sấm xử lý bên cạnh trong bụi cỏ một con trên thân cũng không có dây lụa gà rừng. Hắn vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu. Cho nên một phát súng này dĩ nhiên không phải vì cho mình thêm đồ ăn. Nhưng là Trương Hằng tại xử lý gà rừng về sau. Hoàn toàn chính xác dùng tiểu đao đem gà rừng bụng cho phá vỡ. Lại sau đó hắn tìm căn dây cỏ, buộc lại gà rừng hai chân, đem nó cho rơi tại trên nhánh cây. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Hằng mới tiếp tục hướng phía trước. Trương Hằng đã phát hiện, thuần túy dựa vào hai chân bốn phía đi lại đến phát hiện con mồi. Vận khí thành phần quá cao. Nếu như gặp phải trước đó loại tình huống kia, nửa giờ đều không gặp được một con mồi tình huống cũng là có khả năng xuất hiện. Cho nên hắn quyết định tiến hành hai tay chuẩn bị, bỏ ra chút thời gian ở chỗ này chế tạo ra một cái giản dị mồi nhừ. Nhìn xem có thể hay không để cho phụ cận động vật ăn thịt mắc câu. Mà chính hắn thì tiếp tục thăm dò xung quanh khu vực. Kết quả Trương Hằng vừa làm xong cạm bẫy, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng súng. Hẳn là Simon lại có thu hoạch, thế là Trương Hằng cũng gia tăng bước chân, ngân sắc suối nước từ trong rừng rậm ghé qua mà qua. Dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn ba quang, mà hai vị xuất sắc nhất thợ săn cũng tại đầu này suối nước hai bên cách không triển khai quyết đấu. Hết chương.